Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3323, chương 3323, trăm vạn năm trước đệ nhất nhân. Huyệt Thiên Cung cung chủ lệnh hai phe đại quân, toàn bộ đều khẩn trương. Đúng, Diệp Lăng nhưng thật ra rất không sao cả, cười gật đầu. Hắn còn thật sự không sợ Huyền Thiên Cung cung chủ ra tay với hắn. Nguyên nhân rất giản đáp, Bắc Cảnh Chi Vương ngay ở bên cạnh đây. Một khi cái này ra hỏa muốn thực sự là ỷ lớn hiếp nhỏ, Bắc Cảnh Chi Vương nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên nói cái này Huyền Thiên Cung cung chủ cũng không lá gan trực tiếp tiêu diệt Diệp Lăng. Tiểu tử, ngươi giết ta Huyền Thiên Cung hai vị tân nhất bối nhân vật hàng đầu. Không thể không nói, ngươi thực sự là không biết sống chết a. Nay thiên ngươi khó thoát khỏi cái chết. Huyệt Thiên Cung cung chủ cười lạnh một tiếng, trực tiếp thấp quát lên. Ùng ùng, hư không bên trong, cuồn cuộn thánh tôn lực điên cuồng ba động, dường như cầu long một dạng ở hư không bên trong tàn sát bừa bãi, khiến cho mọi người đều là kinh hồn táng đảm, nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Một bên đại hạ đế vương cũng không có chút nào động tĩnh. Bọn họ rất tin tưởng Huyền Thiên Cung cung chủ sẽ không xuất thủ. Thác Bạt, đột nhiên, cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh, theo sau phát đại quân bên trong chậm rãi đi tới. Rất thông thường một cái nam tử, không có đặc thù gì địa phương, mặc trên người một thân trường bào màu xám, nhưng chỉ có người như vậy xuất hiện chi về sau, bốn phía không ít người khuôn mặt sắc đều biến. Tại sao có thể là hắn? Hắn còn chưa có chết. Đáng chết, hắn làm sao xuất hiện? Cái này ra hỏa trăm vạn năm trước cũng đã là đường đường cửu trọng thiên tôn a. Nhưng là hiện nay hắn còn sống, không có đạp phá thánh tôn. Trăm vạn năm trước, hắn có thể nói thiên hạ đệ nhất nhân a. Trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người đều lâm vào nhất chủng chấn động lay động bên trong. Dù cho một bên đại hạ đế vương trong mắt đều là hơi rúc. Nhạc phụ, đây là... Diệp Lăng hướng đại hạ đế vương nhẹ giọng hỏi. Thác Bạt thiên tôn, cùng ta một cái thời đại tên. Ở chúng ta cái kia thời đại, hắn có thể nói là đệ nhất nhân, quét ngang thiên tôn vô địch một dạng tồn tại. Nhưng là đột nhiên, hắn mai danh ẩn tích, không có tung tích, tất cả mọi người đều cho là hắn chết. Nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên tiêu thất trăm vạn năm sau lần nữa xuất hiện. Mấu chốt là, cảnh giới của hắn vì sao vẫn chỉ là thiên tôn? Đại hạ đế vương trầm giọng lẩm bẩm nói, mà Diệp Lăng nghe được những lời này chi về sau, cũng là bị hù dọa, bất khả tư nghị nhìn trước mặt đi ra tên, trăm vạn năm trước đệ nhất nhân. Thác Bạt, ngươi thiếu ta một cái nhân tình, chỉ cần ngươi đem cái này Diệp Lăng giết cho ta, như vậy lấy sau ngươi ta trong lúc đó, lại không có gì bộ dạng thiếu. Huyệt Thiên Cung cung chủ đột nhiên thấp giọng quát lên, cái kia Thác Bạt căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, gật đầu, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh quỷ dị tiêu tán, phảng phất một đoàn mây mù. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tới cái kia phóng khoáng vô cùng thiên hà lên, hướng Diệp Lăng mỉm cười, mà sau móc ngoéo, cẩn thận một chút. Đại hạ đế vương xoay người hướng Diệp Lăng ngưng nói rằng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không có bất kỳ lưỡng lự, đồng dạng là điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi lướt ở thiên hà chi lên. Lui, không thể lui, muốn chiến liền chiến, huống hồ trăm vạn năm trước thiên tôn đệ nhất nhân thì như thế nào? Hiện nay thời đại đã thay đổi bất ngờ, hiện tại là của hắn thời đại. Đại chiến trước khi bắt đầu, để hai người bọn họ một trận chiến. Nếu người nào muốn xuất thủ, ta cam đoan tuyệt đối giết Diệp Lăng, mặc kệ hắn đứng sau lưng đến cuối cùng là ai, ta lại tự thân xuất thủ. Rầm rầm rầm, Sau một khắc, Huyệt Thiên Cung cung chủ thấp giọng giống giận. Cái này gọi là rầm rĩ thanh âm khiến cho mọi người đều là cái trán nhíu lại. Chẳng qua bất kể là ai, đều không có cự tuyệt. Đã muốn chiến, bọn họ căn bản sẽ không cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Lăng cùng Thác Bạt Thiên Tôn chi chiến. Một ngày thắng, đây tuyệt đối là có thể đề thăng đại tinh thần. Cho nên bọn họ tại sao muốn cự tuyệt? Sĩ khí thứ nữ nhưng là chân thực tồn tại, không phải hư vô phiêu miểu. Cẩn thận một chút, nếu là thật gánh không được liền chịu thua. Một bên, Đại Hạ Đế Vương lấy một đạo truyền âm hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng cũng là sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn chính mình lão nhạc phụ. Hắn không tin mình, chẳng qua Diệp Lăng lập tức cười rộ lên. Xoay người nhìn về phía vẻ mặt lãnh đạm Thác Bạt. Xuất thủ đi, Diệp Lăng thản nhiên nói. Trong cơ thể hắn ba đại thần trì vào giờ khắc này đã là điên cuồng chuyển động đứng lên. Cái kia khí tức kinh khủng, thậm chí đưa hắn thân thể không gian bốn phía trực tiếp đều cho đè ép vỡ nát không ngừng. Người ta không oán không cừu, ta sát nhân cần lý do. Mà lần này giết ngươi cũng là ngoại lệ, cho nên xin lỗi, bất quá ta nhất định phải giết ngươi. Thác Bạt vẫn là lãnh đạm nói đạo. Sau một khắc, chỉ thấy hắn một tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Một tia kiếm ý phiêu miểu mà sinh. Đột nhiên, một khủng bố kinh thiên kiếm ý trực tiếp chấn động cửu thiên. Hai phe trăm vạn đại quân ở cảm xúc đến cái này khí tức kinh khủng trong nháy mắt. Khuôn mặt sắc đều là hơi hơi biến. Thật đúng là sao, Diệp Lăng thấy như vậy một màn nhưng thật ra trực tiếp cười rộ lên. Cổ tay hắn vung, kiếm gãy cũng là thình lình xuất hiện. Hai người, trong cơ thể kiếm ý giống như kinh đào hãi lãng một dạng không ngừng phách động lấy. Rít gào cuồn cuộn. Ở hai người riêng mình sau lưng, thậm chí đều hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Giết, sau một khắc, Thác Bạt dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh bạo nổ ra trong nháy mắt đó. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp phóng lên cao, một kiếm chém ra, dường như ngân hà rơi. Chính là chỗ này thật đơn giản một kiếm, lại dường như muốn đem thiên địa cho tê liệt. Một phân thành hai, cái kia tán loạn tứ phương sát cơ lệnh bốn phía mọi người đột nhiên kinh hồn táng đảm. Giận cả tóc gáy, ngươi kiếm pháp quá phổ thông. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là lắc đầu rất nghiêm túc nói chuyện. Mọi người sắc mặt biến thành khẽ biến. Bọn họ chưa thấy qua Diệp Lăng xuất thủ, chỉ là nghe nói Diệp Lăng rất khủng bố. Nhưng là hắn mới vừa nói ra lời nói kia, tựa hồ có hơi quá tùy tiện đi, ai cũng không nghĩ tới. Liền ở trong lòng mọi người âm thầm nghĩ thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, táp, trong tay hắn kiếm gãy, trực tiếp kình thiên dựng lên, đơn giản trực tiếp, dứt khoát, cũng không có bất kỳ khủng bố uy thế, càng không có gì thần thông gia trì ở trong đó, chính là như vậy thật đơn giản tuôn ra đến, phong khinh vân đạm. Hô hô hô, kiếm phong gào thét, trên người hai người áo bào đều vào giờ khắc này không ngừng phần phật bãi động. Kẹt, sau một khắc, song kiếm đụng vào nhau, làm song kiếm va chạm trong nháy mắt đó. Cái này thân thể hai người đột nhiên run lên, mà sau phủ đầu đè xuống Thác Bạt khuôn mặt sắc thình lình biến. Bất khả tư nghị, đông đông đông. Từng đạo lực lượng theo Thác Bạt thân trên trực tiếp liền nổ lên đến. Thác Bạt căn bản không có chút do dự nào. Điểm mũi chân một cái thân ảnh chợt chợt lui. Chạy đi đâu? Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình hóa thành dữ tợn. Phóng lên cao, đắc thế không tha người. Hướng Thác Bạt bạo sát đi. Trăm vạn năm trước đệ nhất nhân, nhất chiêu chi hạ bỏ chạy. Mọi người mỗi một người đều là khuôn mặt bất khả tư nghị a. Con người đột nhiên rụt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,